Chương 37, Nạ Ạ Kỳ tam vấn. Cho tới bây giờ đến hải tặc thế giới bắt đầu, Nạ Ạ Kỳ liền chưa từng có làm qua thời gian dài như vậy chăn đệm. Hiện tại, loại này chăn đệm, rốt cuộc đến rồi hội báo thời điểm. Nạ Ạ Kỳ ánh mắt lấp lánh, rốt cuộc nói ra trong lòng, nói, cường giả thế lực địa lợi sủ bạ kỳ vương phi cùng nẹ tuần mặt lộ vẻ cấp thiết, không kịp chờ đợi muốn từ Nạ Ạ Kỳ trong miệng nghe được có tính kiến thiết ý kiến. Tại chỗ còn lại nhân ngư cũng lớn đều như vậy. Kỳ thực càng là tri thức phong phú, nhãn quang lâu dài nhân ngư cao tầng, đối với ngư nhân đảo tương lai đều là một mảnh bi quan, nhưng bọn họ cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết, cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ, thận trọng giữ gìn ngư nhân đảo. Bây giờ Nạ Ạ Kỳ ngữ xuất kinh nhân, bọn họ tuy là tâm lý không thế nào tin tưởng, nhưng thủy chung không cách nào che đậy cái kia một tia khát vọng và hiếu kỳ. Dỗ Bin cùng Dỗ Ấy cũng là như vậy. Ngư nhân đảo khốn cảnh, chỉ là cái này thế giới một bộ phận ảnh thu nhỏ, nếu như Nạ Ạ Kỳ có biện pháp giải quyết ngư nhân đảo khốn cảnh, vậy quá kinh khủng. Nạ Ạ Kỳ đứng dậy, ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, cường giả, là chỉ ngư nhân đảo cũng không có một đỉnh cấp chiến lược, ta nói chính là cùng loại tân thế giới bá chủ, hải quân đại tướng loại cấp bậc đó sức chiến đấu tồn tại, nếu như không có loại này sức chiến đấu, ngư nhân đảo chỉ có thể chỗ chịu đến kiềm chế. Mọi người khẽ gật đầu, đây là ngư nhân đảo chí mạng nhân tố, bọn họ cũng có hiểu biết. Thấy không người phản đối, Nạ Ạ Kỳ kế tiếp tục cười nói, còn như thế lực sao, cái này cũng có chút đại nghịch bất đạo. Nói trắng ra là, ngư nhân đảo khuyết thiếu cường lực thủ lĩnh cái gì nẹ tùn khí tức bị kiềm hãm, nhưng xuất kỳ không có phẫn nộ. Ngược lại là hắn tả hữu đại thần lập tức đứng lên hô lớn, nẹ tùn quốc vương chấp chính đến hôm nay, chưa bao giờ có một tia bưng lỏng, thâm thụ ngư nhân đảo cư dân kính yêu làm sao biết không phải một cái lãnh tụ giỏi đâu không phải, ta không có phủ nhận quốc vương không phải một cái lãnh tụ giỏi. Nạ Ạ Kỳ không tránh né chút nào tả hữu đại gì ép hỏi, mà là nhìn thẳng ánh mắt của đối phương nói, ta nói. Hắn không phải một cái cường lực thủ lĩnh, ta chỉ cường lực, là chỉ, ở ngư nhân đảo gặp hỏa ngoại xâm lúc, có can đảm đột phá thường quy, trực tiếp quét dọn hỏa ngoại xâm, ở bắt lấy nô gió càng phát ra kịch liệt hôm nay, dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn, đem dám can đảm bắt lấy nô nhân một lưới bắt hết các hạ nẹ tùn chen vào nói, hắn rủi rủi mắt sừng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ nói, không phải ta không muốn. Không đợi hắn nhiều lời, Nạ Ạ Kỳ liền nhưng gật đầu, cười nói, đối với, kỳ thực điều này cũng không có thể quái nẹ tùn quốc vương. Bởi vì này chút bắt lấy nô đoàn đại thể đều sẽ dính đến hương hạ xì mạ, mà hương hạ xì mạ phía sau, thì là thiên long nhân lời này vừa nói ra, đại đa số nhân ngư đều trầm mặc. Vô luận là quốc vương vẫn là vương phi. Đối với, bọn họ sợ không phải đám đạo trích kia hải tặc, mà là, ở nô lệ chế độ phía sau, ở đất đỏ trên đại lục, quan sát thế giới quý tộc thiên long nhân nếu như một ngày cùng đối phương sản sinh xung đột, ngư nhân đảo hủy diệt, cơ hồ là có thể đã định trước. Nói xong cái này, Nạ Ạ Kỳ cũng không ở tử chung quanh háo hức khác thường tiếp tục nói, cuối cùng một cái, chính là địa lợi. Ngư nhân đảo nhìn như vị trí ưu việt, thực ra không phải vậy, đầu tiên quá tiếp xúc quá gần hương sóng tổn thương quần đảo, thậm chí là đại đa số hải tặc vượt qua đất đỏ đại lục duy nhất địa điểm, nạn trộm cướp dĩ nhiên là rất nghiêm trọng, bởi tới gần xạ ba học đi. Thậm chí tổng bộ hải quân, ngư nhân đảo tùy thời đều gặp phải thiên long nhân dưới cơn nóng giận, hải quân liền dốc toàn bộ ra vô hình kiếm. Cuối cùng một cái, mới là đạ mô cơ kiếm. Nói liên tục ba cái, đem ngư nhân đảo hiện trạng phân tích vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu như nói phía trước nẹ tùn bọn họ còn đối với Nạ Ạ Kỳ khẩu xuất cuồng ngôn có chút bất mãn. Như vậy hiện tại, cũng chỉ còn lại có bội phục, cùng một tia không thể tin chờ mong. Nói không chừng, người trước mặt này loại, thật có thể cho bọn họ kinh hỉ quấy nhiều ngư nhân đảo nhiều năm uy hiếp, hôm nay, dường như thật sự có cơ hội giải quyết. Tại chỗ ngư nhân, không có một không phải hướng Nạ Ạ Kỳ quăng tới mang theo hy vọng nhãn quang. Đón những người này hy vọng, Nạ Ạ Kỳ quả đoán nói rằng, muốn giải quyết mấy vấn đề này, liền muốn đúng bệnh hút thuốc, đầu tiên là nạn trộm cướp, điểm này cùng địa lợi nóc, ngư nhân đảo nhất định phải di chuyển ra một cái khác công việc ngư nhân sinh tồn đảo nhỏ, cứ như vậy, hải quân, hải tặc, liền đều không là vấn đề. Nhưng là chúng ta có thể di chuyển đi nơi nào đâu bây giờ ngư nhân đảo có ước chừng 5 triệu người nẹ tuần quốc vương hỏi. Tân thế giới Nạ Ạ Kỳ quả đoán mở miệng, lộ ra nụ cười, tân thế giới là lực lượng hải quân yếu kém nhất địa phương. Ở nơi nào còn phải giải quyết hải tặc vấn đề, đối với ngư nhân nhóm mà nói, chính là một phương nhạc thổ, coi như là thiên long nhân, đều ngoài tầm tay với sáu nói là thế giới quý tộc thiên long nhân, kỳ thực lực lượng của bọn họ đại bộ phận đều hội tụ ở đại hải trình nửa đoạn trước, cùng với tứ hải chi thượng. Tân thế giới tàn nhẫn đường rẽ nhiều lắm, thiên long nhân dám ở nơi nào ra vẻ ta đây, không chừng ngày nào đó đã bị cái kia mánh nam loạn đao chém chết, hải quân muốn bắt đối phương, kết quả phát hiện nhân ra rửa lưng vào chính là dâu trắng, hoặc là cái đủ. Muốn bắt người, phải đối mặt một hồi toàn diện chiến tranh, có gọi hay không thắng cũng không biết. Cho nên tân thế giới, chính là ngư nhân đảo tối ưu giải khai. Tân thế giới A Nẹ Tuần Quốc Vương suy nghĩ một chút, đột nhiên đã nhận ra tân thế giới chỗ tốt, hắn vừa mới kích động, lập tức bị vô tình hiện thực đánh. Tân thế giới là tốt, nhưng nơi nào hải tặc quá mức khủng bố, ngư nhân đảo 5 triệu người. Như thế nào có thể có sao không hề bảo đảm di chuyển đến tân thế giới đi? Không, cái này liền trở về vấn đề thứ nhất, cường giả. Nạ ạ kỳ không hề che lấp, nhìn Nẹ Tùng chân thành nói, cho một bộ này kế hoạch, cái nút cuối cùng khóa an toàn nhân, là ta cái này phút chốc, vô luận là Nẹ Tùng vẫn là Tsu Bạ Kỳ, thậm chí Zeoid cùng Robin, đều phản ứng lại. Có ta ở đây, tân thế giới ngư nhân, đem sẽ không đang sợ cái gì hay là đại tập đoàn, đại thế lực, nguyên nhân cuối cùng, chính là ta có thể đánh chết bọn họ, mà phía sau bọn họ nhân muốn đánh với ta, đại giới quá khổng lồ, cái này là uy hiếp, là tân thế giới quy tắc ngầm. Cái này Nẹ Tùn kinh hãi không biết nói cái gì cho phải. Mà Tsu Bạ Kỳ Vương Phi nhưng không có chấp nhất với nạ ạ kỳ thoại ngữ, mà là cảm giác được nạ ạ kỳ trong lòng, to lớn kia dã tâm cạ dù mà thành. Bệ hạ, ta muốn, chúng ta có thể, tin tưởng hán. Tsu Bạ Kỳ đưa lỗ thai đến Nẹ Tùn bên người, lặng lẽ nói rằng. Tsu Bạ Kỳ ngươi cũng Nẹ Tùn trận mắt nhìn về phía Tsu Bạ Kỳ. Ta cảm nhận được Tsu Bạ Kỳ cảm thụ được trong cơ thể kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ rung động, hắn là nghiêm túc, không có chút nào làm bộ. Tsu Bạ Kỳ thoại ngữ vẫn là rất dùng được, nhất là đang nhìn người một khối này, là Nẹ Tùn quốc vương đều tin phục vấn đề. Nhưng bởi vì đưa ra cái vấn đề này, là Nạ A Kỳ, là nhân loại, hắn vẫn không thể không nghĩ lại làm sao. Nói thật, Nạ A Kỳ lời nói này, quả thực cùng ác ma mê hoặc giống nhau, căn bản là không có cách bị Nẹ Tùn từ trong đầu xua đuổi đi đinh.